đang tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng tinh thuần nhu hòa. Trần Dụi nhẹ nhàng đặt nó ở trên đầu, những sợi gai bén nhọn kia khi chạm vào đầu Trần Dụi liền biến thành hư ảnh chìm vào trong mái tóc nhưng dung hợp một thể với đầu, chẳng những không hề có cảm giác không hòa hợp mà còn làm cho người ta thấy như đây là vương miện đế vương, khắp người tỏa ra khí chất thần thành cao quý đặc thù. Loại dung hợp này không chỉ là trang sức bề ngoài, Trần Dụ cảm thấy lực lượng linh hồn của mình chí ít tăng cường thêm một thành, tinh lực thể nội cũng càng củng cố tinh thuần hơn. Điều đáng mừng nhất là trong tinh thần lạc ấm lại có thêm một tia cảm ngộ đặc biệt về căn nguyên sáng tạo. Căn nguyên pháp tắc đều là lực lượng vô cùng ảo diệu. Trần Dụ sở dĩ nhanh chóng nắm giữ được căn nguyên hủy diệt, ngoại trừ vì độ sâu phân tích và sân huấn luyện ra thì còn có nguyên nhân trọng yếu khác là nhờ thể chất hủy diệt của Tu La. Nhưng sáng tạo căn nguyên lại khác. Nó không có ưu thế, sáng tạo chi thể cùng loại với Tu La, cho nên chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của chính bản thân. Con đường phía trước tối tăm mù mịt, Trần Dụ không biết nắm bắt yếu lĩnh thế nào, không ngờ hôm nay lại ngoài ý đi được bước thứ nhất. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, mặc dù chỉ có một sợi chỉ sáng tạo căn nguyên không hoàn chỉnh nhưng cũng là một khởi đầu cực kỳ đáng quý. Hàng kỹ năng của siêu cấp hệ thống xuất hiện thêm hai kỹ năng ngoại ngạch. Thần rú thuật. Thuật trị liệu cường lực nhất, không chữa được bệnh ẩm. Xúc tiến nảy sinh và tái sinh sức đề kháng của cơ thể, tự lành vết thương, mỗi giờ sử dụng một lần. Mở ngoặc tròn có thể làm trên nhiều đối tượng đóng ngoặc tròn. Thần thánh quyến cố. Dẫn dắt lực lượng thần thánh, xua tan hết thảy tà ác, tình hóa và chuyển đổi thể chất, mỗi giờ sử dụng một lần. Mở ngoặc tròn có thể lựa chọn hình thức tình hóa hoặc chuyển đổi, có thể làm trên nhiều đối tượng đóng ngoặc tròn. Thần thánh quyến cố chắc hẳn là khắc chế những lực lượng khác ngoài quang minh, có tác dụng miễn dịch những ảnh hưởng tiêu cực như ảo giác, độc tố. Thứ này mà ở trên người khác thì có thể nói là kỹ năng cực mạnh, nhưng Trần Dụ lại là kẻ có siêu cấp hệ thống, công năng cả hai hơi trùng nhau. Còn thần rũ thuật tuyệt đối xứng danh là kỹ năng cấp sơ. Thuật chữa trị quang hệ cũng cùng một loại với thủy hệ tuy ôn hòa hơn nhưng hiệu quả lại kém quang hệ. Nhưng mà cho dù thế nào thì nguyên lý của chúng nó vẫn là thôi động tiềm lực cơ thể để làm lành vết thương. Loại thuật thế này mỗi lần chữa thương xong bệnh nhân phải nghỉ tầm 3 đến 5 ngày để nghỉ ngơi, nếu sử dụng quá tuần suất, thân thể còn chưa hoàn toàn phục nguyên đã kích phát tiềm lực nữa thì có thể mang tới thương tổn vĩnh cửu, tạo ra ẩn họa to lớn. Trên một ý nghĩa nào đó, thần rũ thuật cũng là một loại thuật giết người. Tác dụng phụ của dược tề nhỏ hơn một ít nhưng cũng không cách nào tránh khỏi hẳn. Dược tề có đẳng cấp và độ thuần càng cao, tác dụng phụ lại càng nhỏ, tỉ như dược tề có độ thuần 100% của siêu cấp hệ thống. Cho nên dược tề và chỉ rũ ma pháp đều có một thời gian cooldown. Nếu như sử dụng liên tiếp thì hiệu quả sẽ không hạ thấp, còn có khả năng phản tác dụng. Thuần rũ thuật này lại hoàn toàn không có mặt ẩn hoạn này, nó còn tu phục linh hồn tái sinh. Trần Dụ có không ít người thân là cường giả bên cạnh, đây quả thật là một thần kỹ phù hợp cho tổ đoàn lữ hành của hắn. Lúc Trần Dụ phân tích mú miệng bùi gai, bác Ly Ca bên kia đã ngứa tay giải quyết hắc tử đồ trên ba con thuyền, không cho tên trùng thật đẹp trai cơ hội thể hiện. Mặc dù là siêu cấp cường giả không đáng phải động thủ với những kẻ có thực lực phổ thông nhưng nếu mấy tên này dám chủ động công kích, bác Ly Ca sẽ không mềm tay. Chớp mắt, ba con thuyền bắt đầu mục nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Khoảnh khắc sau, tất cả bọn chúng không ngờ đều hóa thành làn khói xanh tiêu tán không còn. Độc của bác Ly Ca đã dung làm một thể với lực lượng pháp tắc. Giơ tay nhấc chân là đã có thể phóng xuất ra độc lực siêu cường. Tuy uy năng của nó không thể so sánh với, nói là làm ngay của Bandai nhưng trong số các siêu giai cường giả cũng coi là cao thủ dùng độc số 1 số 2. Một màn này khiến cho giáo đồ Quang Minh run rẩy. Ba con thuyền vừa rồi bước bách phe mình ghê vậy mà lại bị người này nhẹ nhàng nhấc tay tiêu diệt. Do bị ảnh hưởng của trận chiến vừa rồi, con thuyền lớn đã không còn sử dụng được nữa. Các giáo đồ quang minh vội vàng tổ chức chuyển sang thuyền nhỏ. Những quang minh kỵ sĩ này được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên mọi việc được thực hiện ngay ngắn rõ ràng, không hề hỗn loạn. Người áo choàng kia chậm rãi bay về phía Trần Dụi, ước chừng còn cách cả ba khoảng 5-6 mét thì ngừng lại, vị trí hơi chích xuống một chút, biểu lộ sự tôn trọng. Đa tạ viện thủ. Người áo choàng hơi khom người, hạ mũ trùm xuống. Quang Minh giáo hội, Xe La Ninh Ma Nít ra mắt ba vị các hạ. Xe La Ninh là một trung niên gầy, thực lực ma đế trung đoạn. Ba chữ Xe La Ninh mà đặt ở thế giới nhân loại thì đúng là như sấm bên tai, không phải bởi vì lực chiến đấu của hắn, mà bởi vì thân phận. Một trong tam đại hồng y giáo chủ Quang Minh giáo hội. Chức vị trong Quang Minh giáo hội phân biệt từ cao đến thấp là giáo hoàng, tôn chủ giáo, hồng y giáo chủ, đại chủ giáo, mục sư chấp sự, tu sĩ hoặc tu nữ phổ thông. Ngoại trừ ba nhân vật lớn của Thánh Sơn Vatican gian đây, tôn chủ giáo Philip Miu và Udo Zaza, cả Quang Minh giáo hội chỉ có ba vị hồng y giáo chủ quyền cao chức trọng, tài phán trưởng Huvet của tài phán sở và thánh kỵ sĩ trưởng Ba Sa Ly là có quyền lên tiếng lớn nhất. Năm đó, Trần Dụ từng lấy trộm Tuyết Đạt Lai tại đài Tuyết Phong có giao thủ ngắn ngủi với tam đại hồng y giáo chủ, không ngờ bây giờ lại rơi vào tình huống trùng phùng này. Hắn càng không ngờ, vì hồng y giáo chủ này lại bị Hắc Tử Đồ truy đuổi suốt đêm trên biển. Thực ra, đám người Trần Dụ cũng không tính là viện quân. Nếu như không phải bởi mũ miệng Bùi Gai có biến cố, họ rất có thể chỉ là ngẫu nhiên đi qua, thậm chí còn cố ý bàng quan chiến cuộc. Nhưng Xe La Nin vẫn tỏ vẻ tư thái thấp như vậy, đây đương nhiên là vì thực lực mà Đâu Đâu và Bác Ly Uca bày ra. Trần Dụ biết Xe La Nin tới đây không phải cảm tạ đơn giản như vậy, mấu chốt quan trọng nhất của hắn là mũ miệng Bùi Gai trên đầu hắn đây. Trần Dụ làm bộ như không biết thân phận của Xe La Nin, chỉ hơi gật đầu. Xe La Nin lập tức nhìn ra nam tử tóc vàng có bề ngoài chỉ là sĩ cấp này lại cầm đầu trong ba người mở ngoặc tròn hai người một trùng đóng ngoặc tròn. Hắn kinh ngạc, lại hành lễ hỏi. Xin hỏi đại danh của các hạ. Chỉ vừa khéo tạt qua thôi. Trần Dụ không muốn nói ra tên mình. Xe La Nin không truy hỏi tiếp, chỉ nhìn mũ miệng ấm ánh đã biến thành bạch ngọc kia, ánh mắt càng trở nên kỳ dị, cuối cùng mở miệng nói: thứ này là thánh vật của giáo hội Kinh Cức Chi Quan. Mở ngoặc tròn Kinh Cức là Bùi Gai, quan mà mũ đóng ngoặc tròn. Ồ! Trần Dụ thở ơ tiếng, rất có phong phạm tiên nữ Long tiểu thư. Thánh vật thì là cái chó gì? Mẹ, ngay cả phong chi trương đặt trong thần điện cao cấp nhất của các ngươi cũng đang được đi dưới chân vợ ta kia kìa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 936. Tên ta là A Thơ, người của các ngươi không sao chứ? Trần Dụ liếc nhìn các thành viên giáo hội đang lần lượt tiến vào thuyền nhỏ. Lời này có ý ngầm là một mũ miệng đổi lấy hồng y giáo chủ, hai thánh đồ cầu thêm nhiều mạng giáo đồ như thế, chúng ta coi như cũng không nợ gì nhau nữa nhỉ. Đây cũng là nhờ các hạ. Xe La Nin cũng là hạng người sành sỏi, bỗng nhiên nở nụ cười. Liệu các hạ có thể thi triển một chút lực lượng thần thành của Kinh Cức Chi Quan hay không? Đây là thỉnh cầu duy nhất của ta. Duy nhất? Trần Dụ hơi bất ngờ liếc nhìn Xe La Nin một cái rồi vung tay lên. Kinh Cức Chi Quan trên đầu tỏa ra bạch quang bay về phía Xe La Nin. Xe La Nin không tránh, để cỗ thần lực kia bao phủ thân thể mình, hô ứng với lực lượng quang hệ trong cơ thể hắn. Những vết thương còn sót lại trong trận chiến vừa rồi hoàn toàn bị tiêu trừ hết, Selanin chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Quả nhiên là thần thánh quyến cố. Selanin hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc. Nhìn bộ dáng thoải mái của Trần Dụi, hắn không khỏi cả kinh thử hỏi. Các hạ, liệu có cảm thấy có gì đó không khỏe không? Không khỏe. Đương nhiên là không rồi. Trần Dụi lắc đầu, chỉ kinh cực chi quan trên đầu. Cái mũ miệng này đã nhận ta làm chủ. Ý của lời này rất rõ ràng, mũ miệng này là của ta rồi. Thực ra, Trần Dụi cũng làm như thế. Kinh cực chi quan lóe sáng, biến mất không còn thấy gì nữa. Nó cũng giống như những thần khí khác sau khi bị phân tích, bị thu vào siêu cấp hệ thống. Một màn này khiến Selanin chấn động. Sau đó Trần Dụ thật không ngờ là vì Hồng Y giáo chủ này chẳng những không tức giận gì mà còn lộ vẻ kích động. Tốt, tốt, thật sự quá tốt. Quang Minh thần phù hộ. Trần Dụ, không nhầm chứ, cướp trang bị của ngươi, ngươi còn gửi tin cảm tạ. Selanin khom lưng thật sâu hành lễ với Trần Dụ. Các hạ, có thể lên thuyền của ta một chút được không? Ta sẽ nói cho các hạ càng nhiều bí mật liên quan tới kinh cực chi quan. Càng nhiều bí mật. Trần Dụ nhìn Selanin giống như không nói dối, lại nhìn chiến thuyền đã bị phá thành mảnh nhỏ kia, nhíu mày nói. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên. Selanin đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức tỏ vẻ xấu hổ. Trần Dụ nghĩ một chút rốt cuộc nói. Đi thuyền của ta đi. Sau đó không lâu, Selanin và người của giáo hội đã có mặt trên thuyền Mạn Đà La. Nhìn chiến thuyền tinh mỹ, rộng rãi này cộng thêm những thủy thủ có động tác vô cùng thuần thục kia, cho dù là giáo đồ giáo hội có kiến thức bất phàm cũng phải kinh ngạc không thôi. Nhưng họ cũng không hỏi gì nhiều. Nhờ Trần Dụ thi triển thần vũ thuật, những người bị trọng thương cũng dần khỏi lại. Ánh mắt họ nhìn về phía Trần Dụ có thêm mấy phần tôn kính. Selanin nói qua với đám người La và Atsilai ở trên bung rồi cùng Trần Dụ đi vào trong khoang thuyền. Bác Ly Ca và Đâu Đâu vẫn ở trên thuyền uống rượu. Đám người Lô La trước đó đã được Trần Dụ báo trước, vẫn lưu ở trong phòng mình, không hề lộ diện. Selanin cắt hạ, mời ngồi. Trần Dụ lạnh nhạt nói. Trước hết xin nói một câu, ta cứu các người thật ra chỉ là ngoài ý định. Lấy thực lực của hắn căn bản không cần phải dây dưa với Selanin, thậm chí có thể trực tiếp ném cả đám giáo hội này xuống biển, nhưng mà hắn lại cảm thấy hứng thú với cái bí mật kia. Selanin gật đầu. Kinh cực chi quan là một chuyện bất ngờ nhưng các hạ không cần lo lắng. Các hạ đã là chủ nhân của kinh cực chi quan, điểm này không thể nghi ngờ. Có phải ta thành chủ nhân của kinh cực chi quan đã ứng nghiệm lời tiên đoán nào đó, rồi trở thành dạng nhân vật đại loại như chúa cứu thế? Xin lượng thứ cho. Ta gầy đây hay xem tiểu thuyết? Trần Dụ nhún vai. Nhưng mà con người ta không thích vòng vèo, nói thẳng vào việc chính đi. Quả nhiên là tiểu thuyết thú vị. Selanin nở nụ cười hiểu ý. Thật ra ta cũng không thích quanh co lòng vòng, ta sẽ nói cho các hạ nghe về bí mật của kinh cực chi quan. Kinh cực chi quan là một trong ba thánh vật của Quang Minh Hội, mà ba thánh vật này hợp lại sẽ được xưng là sáng tạo. Sáng tạo. Trần Dụ nhớ lúc trước kinh cực chi quan đã gửi lên tia sáng tạo căn nguyên trong cơ thể hắn. Trần Dụ hiện giờ có lĩnh ngộ với siêu cấp hệ thống hơn xa trước kia. Siêu cấp hệ thống tinh hệ, nếu muốn trở thành một quốc độ chân thực có tín ngưỡng và sinh mệnh tự thân chứ không phải chỉ là ảo ảnh thì Trần Dụ cần tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đầy đủ quy luật của vũ trụ. Không chỉ có hủy diệt mà còn có sáng tạo. Ngay cả con đường tắt dung hợp sáng tạo và hủy diệt của Bendai kia Trần Dụ cũng không ra. Mỗi người đều có hướng đi của mình, nhất là bản thân hắn còn có siêu cấp hệ thống con đường vốn bất đồng. Nhưng cho dù thế nào, sáng tạo căn nguyên đều là thứ cần thiết, Hơn nữa cơ hội trước mắt không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phe La Nin nhìn bộ dáng hứng thú của Trần Dụ, liền giải thích. Nghe nói ba kiện thánh vật này là do thần linh căn cứ theo đồ vật chứa đựng lực sáng tạo thế giới mà tạo ra. Chúng nó có lực lượng không thể tưởng nổi, cho nên mới có cái tên sáng tạo này. Đồ vật chứa đựng lực sáng tạo thế giới. Trần Dụ giật mình, chẳng lẽ là chứa căn nguyên sáng tạo? Nếu tập hợp đủ ba thánh vật cũng có được sự thừa nhận thì các hạ sẽ có được thứ không thể tưởng tượng được, đạt được thực lực vượt xa thánh cấp. Xe La Nin mỉm cười. Không biết các hạ có thi triển lực lượng đặc thù gì hay không? Năng lực cảm giác của ta có hạn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận thực lực của các hạ còn chưa đạt tới thánh cấp. Đương nhiên, hai vị bằng hữu của các hạ đã có thực lực siêu giai vượt qua cả thánh cấp. Cảm giác của ngươi không sai. Thực lực của ta vẫn chỉ là sĩ cấp, chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà ta có hai siêu giai đồng bạn. Trần Dụ thản nhiên nói, trong lòng cũng sáng như gương. Người sáng tạo ba kiện thánh vật này khẳng định chẳng phải thần linh gì, chẳng qua là tập hợp ba phần của thánh vật mà thôi. Thứ không thể tưởng tượng được chắc chắn là đường tắt để lĩnh ngộ căn nguyên sáng tạo. Kinh cức chi quan chính là một minh chứng tốt nhất, đây tuyệt đối là một con đường khả thi. Đúng rồi, hai kiện thánh vật khác. Phe La Nin các hạ liệu có thể báo cho ta biết hay không? Phe La Nin nghe được từ siêu giai đồng bọn, ánh mắt liền tỏa sáng lập lòe. Hắn nói, các hạ nên biết, ước chừng 20 vạn năm trước, thế giới loài người là tam đại thần thánh đế quốc cùng tồn tại. Theo thứ tự là Long Hoàng Đế Quốc, Lam Diệu Đế Quốc và Vân Đằng Đế Quốc. Ba vị thiên sứ tối cao vâng theo ý chỉ của thần linh tặng ba thánh vật cho ba đế quốc làm trấn quốc chi bảo. Nhưng mà vào 2 vạn năm trước, Vân Đằng Đế Quốc bị Long Hoàng Đế Quốc và Lam Diệu Đế Quốc liên minh thảo phạt, cuối cùng mất nước. Quốc gia cũ bị phân tách thành hơn 10 vương quốc lớn nhỏ, hiện giờ Tinh Quang Vương Quốc chứ xanh chính là một trong số đó. Trận đánh năm đó thực ra cũng là trận thảo phạt dị giáo đồ, vì Vân Đằng Đế Quốc ngày đó đã bị bọn dị giáo đồ đáng sợ Hắc Tử Đồ khống chế hoàn toàn. 30 tòa thành trấn bị huyết tế chấn kinh toàn nhân giới lúc đó, không chỉ vậy. Hắc Tử Đồ còn vươn bàn tay độc ác của mình tới tộc tinh linh ở Phỉ Thúy Lâm Hải. Chúng ý định lợi dụng sinh mệnh chi thụ để triệu hồi tà thần, suýt chút nữa khiến tộc tinh linh gặp họa diệt tộc. Dưới sự kêu gọi của giáo hội, liên minh do hai đại đế quốc cầm đầu được thành lập, cuối cùng cũng diệt trừ được Vân Đằng Đế Quốc, hóa giải trận tai ác kia. Thì ra là vậy. Trần Dụ chậm rãi gật đầu. Năm đó Phỉ Thúy Lâm Hải gặp nguy cơ cũng phù hợp với giải thích của cha vợ tinh linh. Phe La Nin các hạ, ý tứ của các hạ có phải là hai đại thánh vật còn lại hiện tại đang phân biệt ở Long Hoàng Đế Quốc và Lam Diệu Đế Quốc? Đúng vậy, một thứ là chén thánh, một thứ là thánh quang pháp bào. Phe La Nin gật đầu. Đều là trấn quốc chi bảo, chúng nó lần lượt được giấu kín trong quốc khố hai đại đế quốc, chỉ có đế vương mới biết được tung tích chính thức. Ta cảm thấy Phe La Nin các hạ dường như đang nhắc nhở ta điều gì đó. Là điều kiện hay là áp chế? Ha ha, các hạ đừng hiểu lầm. Phe La Nin lắc đầu. Chỉ là trình bày sự thật một cách thiện ý mà thôi. Các hạ không phải là không thích quanh co lòng vòng hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, nội tình hai đại thần thánh đế quốc không phải nhỏ, mạnh hơn bề ngoài nhìn vào rất nhiều. Thực lực trong tay các hạ tuy rằng bất phàm, nhưng bất kể là thủ đoạn gì, muốn có được chén thánh và thánh quang pháp bào cũng cực kỳ gian nan. Trừ khi các hạ mượn dùng lực lượng của Quang Minh giáo hội. Là vậy sao? Trần Dụ từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, trong lòng nhanh chóng tính kế. Nói rõ một chút, ta là Hồng Y giáo chủ của Quang Minh giáo hội. Địch nhân lúc trước của ta chính là dị giáo đồ, Hắc Từ đồ, tôn thờ Hắc Ám và Hủy Diệt. Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, ta đã dùng bí pháp mở phong ấm kinh cức chi quan, nhưng bởi vì thể chất của ta không thể chịu tải nổi thánh lực, suýt chút nữa mất mạng. Đấy cũng là lý do vì sao kinh cức chi quan có thể tự động bay đi lựa chọn các hạ, thể chất của các hạ. Hẳn là quan diệu chi thể tinh khiết nhất. Chỉ riêng điểm này, các hạ có tư cách trở thành thánh tử của giáo hội, cũng chính là người thừa kế của giáo hoàng miện hạ. Thánh tử. Trần Dụ sửng sốt, người thừa kế của giáo hoàng. Có phải đã nghĩ sai chỗ nào rồi không? Phe La Ninh thấy Trần Dụ sửng sốt lâu không nói chuyện, liền nhìn không được mở miệng gọi. Các hạ. Trần Dụ rốt cuộc phục hồi tinh thần, xoa nhẹ mũi. Thật ra, ta hiện tại muốn nói nhất là hai chữ, ha ha. Phe La Ninh kích động. Các hạ đã đáp ứng trở thành thánh tử rồi sao? Con mắt nào của ngươi chứng kiến ta đáp ứng? Trần Dụ im lặng phất tay. Ta đã quên, loại từ ngữ này quả thật rất cao cấp với ngươi, vẫn nên đổi thành từ thông dụng thì hơn. Không hứng thú. Các hạ dường như có hiểu lầm gì đó với giáo hội. Xe La Ninh cũng không nản lòng. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Tuyết Đạt Lai bị mất trộm cho đến nay vẫn là bí ẩn của giáo hội, nhưng là một trong tam đại hồng y giáo chủ, đồng thời cũng là một người chứng kiến sự kiện trên đài Tuyết Phong năm đó. Xe La Ninh đương nhiên biết hậu quả khi không có Tuyết Đạt Lai là thế nào. Trước khi Tuyết Đạt Lai có thể sống lại, Quang Minh giáo hội không thể chuyển hóa ra quang diệu chi thể, cũng không cách nào lựa chọn chiến sĩ trong đám thánh đồ. Về lâu về dài, uy vọng và tín ngưỡng của cả giáo hội sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Tung tích kinh cức chi quan lúc này là một bất ngờ đầy vui mừng, bởi vì kinh cức chi quan có một công năng trọng yếu, đó chính là thần thánh quyến cố. Nó có thể chuyển hóa thể chất quang hệ, tuy rằng không so được với hiệu quả của Tuyết Đạt Lai, nhưng vào lúc này nó có thể phát huy công dụng thay thế lớn nhất. Điều tệ hại duy nhất chính là kinh cức chi quan chỉ có thể phát huy hoàn toàn lực lượng nhờ quang diệu chi thể, hơn nữa còn có thể tạo thành thương tổn nhất định với người sử dụng. Trước mắt chỉ duy nhất có giáo hoàng Vatican gian đây là có thể đảm nhiệm chức vị người được chọn. Cứ thế này mãi, thọ mệnh không còn nhiều lắm của giáo hoàng sẽ bị hao mòn hết. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vị thanh niên khác có quang diệu chi thể tinh thuần độ. Hơn nữa, hắn còn có thiên phú dị bẩm, có thể hoàn toàn khống chế kinh cức chi quan, không bị tổn thương khi thi triển thần thánh quyến cố. Đây đúng là thần linh ban ơn. Cho nên, bất kể thế nào Xe La Ninh cũng không bỏ qua vị thánh tử này, lập tức kiên nhẫn giải thích. Quyền hạn của thánh tử là đồng đẳng với tôn chủ giáo, có thể tự do ra vào bất kỳ nơi nào của thánh sơn, kể cả cấm địa thần điện. Thái độ của Trần Dụ rốt cuộc cũng có chuyển biến khi nghe lời vừa rồi của Xe La Ninh. Ta cần có thời gian suy nghĩ. Ta có thể đợi. Xe La Ninh mừng rỡ không thôi. Đúng rồi, ta còn chưa biết đại danh của các hạ. Thật thất lễ, Xe La Ninh các hạ. Trần Dụ nở nụ cười sâu xa. Tên ta là A Thơ, chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 937. Công khai xét xử, Xe La Ninh các hạ, thuyền mạn Đà La của ta đại khái còn một giờ nữa là cập bờ, không biết các hạ có tính toán gì không? A Thơ các hạ, xin hỏi một chút, mục đích của các hạ là? Thuyền của ta sẽ cập bờ ở thành Xích Long, mục đích của ta là Hyezomogadishu đô thành Long Hoàng Đế Quốc. Thật sự trùng hợp, ta cũng phải đi Hyezomogadishu. Không biết các hạ có cho ta vinh hạnh đồng hành hay không? Hồng y giáo chủ các hạ quá khiêm nhượng rồi. Trần Dụ nở nụ cười. Xe La Ninh cũng cười. Hy vọng trong tương lai ký ức về lần đồng hành này sẽ trở thành vinh quang cả đời ta. Có lẽ là bóng ma cả đời. Trần Dụ thầm bỏ một câu trong lòng, cũng không vạch trần ý đồ phe La Nin đi theo mình lần này. Kinh cức chi quan có tầm quan trọng không cần nói cũng biết với giáo hội hiện đã mất Tuyết Đạt Lai. Phe La Nin vốn tưởng lần này gặp phục kích sẽ phải chết mất mạng, cho dù còn sống cũng sẽ bị nghiêm trị, trước vì Hồng Y giáo chủ khẳng định là khó giữ. Trong lúc nguy cấp, người thần bí A Thơ đột nhiên xuất hiện, kinh cức chi quan bị cướp. Nhiệm vụ này vốn được coi là thất bại, nhưng đối với Xe La Nin, vì có quang triệu chi thể và trở thành chủ nhân của kinh cức chi quan này mới chính là nỗi kinh ngạc vui mừng nhất. Chỉ cần báo cáo việc này lên cấp trên, hắn nhất định là lập công lớn. Trước mắt không thể để cho thánh tử miện hạ rời khỏi tầm mắt. Bởi vậy Xe La Nin không chút do dự tạm dẹp tư thái của bản thân sang một bên, trở thành người hầu của miện hạ. Tam nữ luôn ở trong khoang thuyền cuối cùng cũng đi ra ngoài, nhưng theo đề nghị của Trần Dụ, tiên nữ Long tiểu thư và Y Sa tiểu thư đều che mặt. Tuy rằng sắc thái thanh tú đều giảm đi ít nhiều, nhưng khí chất kia vẫn làm cho người ta nhìn chăm chú như trước. Trần Dụ từ miệng của Xe La Nin biết được hộ tống kinh cức chi quan vốn có ba thánh đồ, gồm Ma Kết thánh đồ La Thiên Yết thánh đồ Áp Si Lai và Kim Ngưu thánh đồ Asamovic. Bởi vì chiến đấu kịch liệt, Asamovic đã thân vong, Áp Si Lai cũng trọng thương, có thể trèo chống tới mãi lúc đó đều là nhờ La. Các quang huy kỵ sĩ cùng với hai người La và Áp Si Lai đều có thiện cảm lớn với người được gọi là chủ nhân của kinh cức chi quan này. Dù sao mạng mình là do người ta cứu, không cảm kích mới là lạ. Chẳng qua Trần Dụ chỉ lễ phép đàm thoại mấy câu với họ, không trao đổi quá nhiều để tránh phiền toái không cần thiết. Không lâu sau, phía trước đã xuất hiện đất liền thuyền cập bến Xích Long Cảng. Sau khi tiến vào thành Xích Long, dựa theo lời mời của Xe La Nin, đoàn người Trần Dụ tới làm khách tại Quang Minh Điện trong thành Xích Long. Kỳ lạ là mục sư phụ trách Quang Minh Điện của thành Xích Long lại đi vắng. Bởi vì vào 3 ngày sau tại Hiezomogadishu sẽ diễn ra một buổi xét xử công khai, người bị xét xử có thân phận đặc thù là Hắc Tử Đồ. Nhị hoàng tử Gafin đặc biệt mời tổng giám mục tơ của Quang Minh Thánh Sơn tới làm chủ thẩm. Tơ đi vào theo đường thủ Xích Long Thành, cho nên mục sư ở đây đã đi cùng ông ta tới thành Hiezomogadishu. Điều khiến Trần Dụ bất ngờ chính là tên Hắc Tử Đồ bị xét xử công khai kia chính là Samuel Genbot. 3 ngày sau, Long Hoàng Đế Đô, Hiezomogadishu. Hội nghị đường Hoàng Cung. Hội nghị đường này có thể chứa nhiều nhất 2 vạn người, là trung tâm hội nghị lớn nhất đế quốc. Rất nhiều quyết định của đế quốc, thậm chí còn có quyết định liên quan tới vận mệnh thế giới đều từng diễn ra trong hội nghị đường này. Và hôm nay, nơi này sẽ diễn ra một buổi xét xử. Chủ thẩm lần này được đặc biệt mời tới từ Quang Minh Thánh Sơn, tổng giám mục tơ. Cầm đầu bồi thẩm đoàn chính là Long Hoàng Đại Đế Xét Vô Lân. Hắc Tử Đồ, Samuel đang bị gông xiềng ma pháp giam trên đài, không thể sử dụng lực lượng gì cả, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Samuel là thứ tử Kem Bốt gia tộc, vốn thân phận này không có gì đáng kế với tầng lớp quý tộc của Long Hoàng Đế Quốc. Nhưng Samuel còn là một thành viên trong Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn, là một Long Kỵ Sĩ chân chính. Ngoài ra Samuel có thể liên lụy tới một số bí mật, cho nên Gafin mới đặc biệt đề nghị Tổng giám mục tơ tới tham dự buổi công thẩm này. Samuel Gambot, mọi người hẳn là nhớ ngày trước hắn từng đánh bại bao lơ của Lô Man gia tộc, cũng nhờ đó mà được tộc trưởng Phô Lây Te của gia tộc Philip đáp ứng hôn ước với trưởng nữ Na. Mà Na, nhị hoàng tử Gafin đưa tay chỉ về phía Na, đã từng yêu Samuel nhiều năm. Theo ta được biết, hai người còn suýt chút nữa cùng bỏ trốn vì Na trước đó bị đình hôn ước với bao lơ. Nhưng vì Samuel không muốn Na bị cả gia tộc phỉ nhổ nên mới dứt khoát xuất phát đi khổ tu, dùng thực lực đoạt lại vợ. Cuối cùng, Samuel quả nhiên đã làm được. Trận chiến năm ấy hắn đã đánh bại Bao Lơ, được bệ hạ sắc phong làm hoàng kim kỵ sĩ, cũng trở thành một thành viên trong quân đoàn Long kỵ sĩ quang vinh. Đây quả là một câu chuyện tình yêu đáng cảm động, đáng tiếc là ai cũng không thể tưởng nổi Samuel vì mục đích như thế lại bất chấp tất cả đi vào con đường sa đọa. Gafin tỏ ra vô cùng tiếc hận. Na không kìm nén được liền đứng dậy lớn tiếng nói: Samuel không sa đọa, ngươi có chứng cứ gì? Ta có thể cho rằng hành vi vô lễ này đại biểu cho việc gia tộc Philip đứng về phe đọa lạc giả. Ánh mắt Gafin trở lên sắc bén, không thèm để ý tới Na mà nhìn về phía phụ thân nàng, tộc trưởng Phô Lây Te của gia tộc Philip. Không cần nhìn đâu Gafin điện hạ, ta đã thoát ly gia tộc Philip. Thân phận hiện tại của ta là thê tử của Samuel. Nhờ nữ tử ở bên nhắc nhở, Na đã lấy lại bình tĩnh. Ta có thể xin thứ tội vì hành vi vô lễ trước mặt bệ hạ và điện hạ vừa rồi, nhưng mà ta muốn hỏi một câu, điện hạ có chứng cứ gì khi nói Samuel là đọa lạc giả? Samuel chính là hoàng kim kỵ sĩ và long kỵ sĩ do chính bệ hạ phong. Điều này không chỉ đại biểu cho quang vinh của hoàng kim kỵ sĩ và long kỵ sĩ quân đoàn mà nó còn đại biểu cho sự tín nhiệm của bệ hạ. Mấy câu nói đó rất có phân lượng, nhất là kéo cả Zed đại đế vào. Nếu Samuel một mực bị gán cho cái danh đọa lạc giả thì cũng tương đương với việc xem thường ánh mắt của Zed. Zed đại đế vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này rốt cuộc có động tĩnh, ánh mắt ngài hơi động một chút nhưng rồi lại trở về bộ dáng xem kịch vui như trước. Chứng cứ chính xác sao? Gafin cười nhạt một tiếng. Ta không có, chỉ là một phỏng đoán. Các quý tộc sự thính ồ lên. Na nhanh chóng nói: nếu không có chứng cứ, đây chính là mưu hại trắng trợn. Tuy rằng không biết điện hạ xuất phát từ mục đích gì, nhưng nếu hôm nay là Samuel, vậy thì mai sẽ là ai đây? Âm thanh thảo luận của các quý tộc càng lớn hơn. Một câu này của Na rất có tính kích động. Gafin cũng đã định liệu được trước, chờ âm thanh nhỏ dần xuống, hắn mới nói: phỏng đoán của ta rất đơn giản, Samuel lúc trước bị Bao Lơ đánh bại vẫn chỉ là sư cấp, lần thứ hai đánh bại Bao Lơ đã là ngụy thánh cấp. Đây coi như bỏ qua đi, nhưng mà ngay mấy ngày hôm trước thực lực của Samuel không ngờ đã đột phá tới thánh cấp chân chính. Từ năm Samuel rời đi cho tới giờ, chẳng qua chưa đầy 10 năm, vậy mà vừa thành ngụy thánh cấp nay đã trở thành thánh cấp chân chính. Hắn dùng thời gian nhiều nhất là 3 năm đã có thực lực đó, hơn nữa còn có xu hướng tiến bước cao hơn. Các ngươi có từng gặp qua tốc độ thăng cấp như vậy chưa? Mọi người rối rít kinh hãi. 3 năm, vừa mới bước vào thánh cấp chưa lâu đã thành thánh cấp chân chính. Nếu nói Samuel có thiên phú dị bẩm thì vì sao trước đó luôn biểu hiện bình thường? Không hề nghi ngờ, hắn mượn dùng ngoại lực. Gafin nói với Tổng Giám Mục Tơ: Tơ đại nhân, theo ta được biết, cho dù là thánh đồ phụng dưỡng quang minh cũng không có tốc độ tăng trưởng nhanh thế này, nhưng thực ra hắc tử đồ có nghi thức huyết tế để đề thăng thực lực. Đúng thế. Khuôn mặt của Tổng Giám Mục Tơ trở nên ngưng trọng. Thủ hộ giả cao cấp của hắc tử đồ phần lớn đều trải qua nghi thức này. Vị kỵ sĩ Samuel này có tốc độ tu luyện cực nhanh, rất có thể là hắc tử đồ, nhưng điện hạ quả thực không có chứng cứ xác thực chân chính thuyết minh hắn là hắc tử đồ. Lời của Tổng Giám Mục Tơ rất công bình, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Gafin không chút hoang mang nói: nếu quả thật nói tới chứng cứ, ta có một thứ. Kỵ sĩ Antonio, xin hãy mang món đồ kia lên. Antonio là một nam tử cao gầy tóc xám, cũng chính là tên ban đầu ở trong ngục đánh gãy tay chân Samuel. Trong tay hắn là một thanh trường đao, vỏ đao màu đỏ tối, thỉnh thoảng lại lóe lên huyết quang. Đây là vũ khí mới lấy được sau khi Samuel thắng Bao Lơ. Thật không thể tin nổi, món đồ này lại chính là vũ khí cấp truyền kỳ cường đại, không, ngay cả ở trong đống vũ khí cấp truyền kỳ thì nó cũng là cực phẩm của cực phẩm. Cho dù là thánh cấp cường giả cũng khó mà có được một chuôi vũ khí thế này. Ta rất hiếu kỳ. Chuôi vũ khí này lấy từ chỗ nào? Hiện tại, xin mời Tơ đại nhân hãy nhìn chuôi vũ khí này một chút. Vũ khí thượng phẩm truyền kỳ cấp. Đám quý tộc sôi nổi, nhất là những kỵ sĩ tướng quân, mắt họ tỏa sáng lập lòe nhìn thanh trường đao đó. Thanh trường đao khi được Tơ tiếp nhận, dường như ông ta có cảm ứng gì đó, chân mày cau lại, cẩn thận cầm thanh trường đao chậm rãi rút ra. Ngay trong tích tắc rút trường đao, khói đen tỏa ra, một cỗ hơi thở hủy diệt mãnh liệt nháy mắt tràn đầy hội nghị đường. Hai tay Tơ tỏa ra lực lượng quang hệ mãnh liệt, chiếu lên trên đám khói đen kia, phát ra âm thanh, lẹp xẹp. Hai tay Tơ run lên nhẹ nhẹ, đúng là đang áp chế lực lượng hắc ám kia. Tơ lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng tra đao vào vỏ. Hơi thở đáng sợ kia cũng biến mất, tổng giáo mục cả kinh kêu lên. Đây là lực lượng hủy diệt xa đỏ, không ngờ lại cường đại đến thế. Antonio vội vàng tiếp lấy thanh dao. Dưới đài có chút hỗn loạn, Gafin lập tức nhân cơ hội quát lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Samuel chính là hắc tử đồ. Phụ hoàng, ta đề nghị tra xét cả Kembot gia tộc. Nếu cần thiết thì đây đã không còn là tranh đấu riêng cá nhân Samuel nữa mà đã liên lụy tới toàn Kembot gia tộc. Chàng rể ma giới. Tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 938. Ngươi là ai? Đáy mắt Gafin che giấu sự âm độc và oán hận. Đoạn thời gian này, hắn gần như hoàn toàn mất đi công năng trọng yếu nhất của nam giới, và cũng phát hiện ra đó là do Samuel gây lên. Điều đáng sợ là ám toán này khiến hắn không thể trị thương được, và khi hắn phái người tới lôi ngục trả thù lại bị Hồng Long thủ vệ ngăn trở, không thể thực hiện. Mặc dù Gafin hắn là nhị hoàng tử nhưng cũng không dám quá phận với Long tộc của Long Cốc. Hơn nữa, khởi nguyên của việc này là do hắn có ý đồ quấy rối Veronica, một xì căng đan quá lớn tự nhiên không thể công khai. Một người nam nhân bị đánh mất năng lực kiểu này quả thực là sỉ nhục và cừu hận ngập trời. Cho nên hắn không chỉ muốn Samuel chết mà còn muốn Kembot diệt tộc. Tổng giám mục Tơ không chút do dự gật đầu. Những kẻ hiểm nghi là hắc tử đồ, giáo hội tuyệt không nương tay, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tộc trưởng các lơ của gia tộc Kembot đang đứng trong hàng ngũ sự thính. Cục trưởng cục tài chính vừa mới ra tù này từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe, nay vừa thấy Gafin nói thế liền biến sắc mặt. Xếp đại đế chậm rãi mở mắt ra. Gia tộc Kembot đã khai trừ Samuel rồi. Một câu này đã phân rõ giới tuyến, cứu Kembot ra khỏi vũng nước lầy. Các lơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lão nhìn con trai bị cầm cố trên đầu, muốn đứng lên nói gì đó lại bị tứ hoàng tử lu ke kéo lại. Cuối cùng, lão chỉ đành ngồi xuống, nháy mắt, lão đã già đi chục tuổi. Là thần tử nhiều năm, các lơ đã rõ dụng ý của xét đại đế, đây là một thủ đoạn cân bằng, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Hắn là một tộc trưởng, không thể vì con trai mình mà làm hại tới sinh mạng toàn tộc. Nhìn tình huống trước mắt, Gafin có căn cứ chính xác, còn có tổng giám mục Thánh Sơn xác định rõ ràng, coi như liều cả gia tộc Kembot vào thì Samuel cũng không cách nào thay đổi vận mệnh. Samuel! Xếp đại đế nói, ta muốn nghe lời biện giải của ngươi. Hai vệ sĩ lập tức giải tỏa giam cầm ngôn ngữ của Samuel. Samuel không nóng lòng biện giải, chỉ trầm mặt một lát rồi nói. Bệ hạ, ta không phải hắc tử đồ. Vũ khí của ta, Phi Yên, lúc ấy bị quân đoàn trưởng xin cầm đi mất. Trong quãng thời gian này, hoàn toàn có khả năng động tay động chân lên nó. Còn lai lịch của Phi Yên và thực lực của ta, xin thứ cho ta không tiện giải thích. Xét đại đế mỉm cười nhướng lông mày. Đến tình trạng thế này rồi, Samuel vẫn còn giấu riêng, mặc kệ hắn có phải hắc tử đồ hay không, mặc kệ hắn có thế lực gì sau lưng. Tóm lại, không phải lực lượng nắm giữ trong tay mình thì không nên giữ lại bên người. Đây chính là đạo làm vua của Xét đại đế. Samuel không tiếp tục giải thích, chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Na và Ena. Không cách nào biện giải rồi chứ gì. Ánh mắt Gafin trở nên ngoan độc. Chứng cứ vô cùng xác thực, cư nhiên còn nói mình không phải hắc tử đồ, ai tin chứ? Ta tin hắn. Na lớn tiếng nói, không còn để ý tới lễ tiết gì nữa. Giờ phút này, nàng chỉ muốn đứng cạnh bên hắn. Ta cũng tin tưởng hắn. Ena đứng bên cạnh cũng lên tiếng, không chút do dự. Bởi vì cùng thể hiện quyết tâm vào giây phút cuối này mà hai nữ nhân mới sát bên nhau hơn, bàn tay họ nắm chặt một chỗ. Từ khi nghe Samuel trả lời câu hỏi của Xét đại đế, các quý tộc ở đây đã hiểu được kết cục của Samuel, tự nhiên không ai mở miệng. Gafin khinh thường nhìn Na và Ena, mở miệng nói: Tơ đại nhân, ta nghĩ có thể tuyên án rồi. Tổng giám mục Tơ gật đầu: Ta tuyên bố, Samuel. Vừa lúc đó, phía sau hội nghị đường vang lên thanh âm kiên quyết: Samuel không phải hắc tử đồ. Mọi người lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía sau, liền thấy một vài người đang đi đến. Người mở miệng là một nam tử mặc áo choàng, không thấy rõ diện mạo, trên vai có một sinh vật kỳ quái, bên cạnh có hai nam tử. Một nam tử đang cầm bình rượu, biểu cảm ngả ngớn, người kia thì mặc trường bào màu trắng, là một bộ đồ của Quang Minh giáo hội. Bộ quần áo này đại biểu cho một thân phận to lớn, khiến đám quý tộc nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Các ngươi là ai? Sao dám xông vào? Một vị tướng quân bước ra khiển trách. Quân canh gác đang muốn hành động lại bị Xét đại đế ngăn cấm. Bởi vì Xét đại đế liếc mắt một cách liền nhận ra nam tử mặc quần áo trắng là ai. Tơ, ngươi có thể tuyên án, vị kỵ sĩ này tuyệt đối không thể nào là hắc tử bộ. Nam tử mặc quần áo giáo hội kia hơi khom người với Xét đại đế, sau đó mở miệng nói: Xe La Ninh đại nhân. Chủ thẩm Tơ đã đứng dậy, nghiêng mình hành lễ từ xa với nam tử. Xe La Ninh, một trong tam địa hồng y giáo chú của Quang Minh giáo hội. Tất cả mọi người rốt cuộc cũng biết thân phận của nam tử này. Họ sôi nổi kinh ngạc, hồng y giáo chủ có thân phận chỉ sau mỗi giáo hoàng và các tôn chủ giáo thôi. Mặc dù tổng giám mục Thánh Sơn có thân phận cao hơn tổng giám mục ở đế quốc và vương quốc, nhưng khi đứng trước mặt hồng y giáo chủ, tổng giám mục chỉ có thể cúi đầu. Tơ nghĩ Xe La Ninh còn chưa biết tình huống khi nãy, liền giải thích: Xe La Ninh đại nhân, vị kỵ sĩ Samuel này, không cần thiết phải nói mấy lời dư thừa nữa. Nếu A Thơ các hạ nói hắn không phải hắc tử đồ thì hắn sẽ không phải, hiểu chưa? Ngữ khí Xe La Ninh nặng nề thêm vài phần. Cũng sống với việc ta và ngươi không phải hắc tử đồ. Cái tên A Thơ vừa rơi vào tai, nụ cười bên môi Xét đại đế liền rung động. Hắn rốt cuộc cũng chú ý tới người áo choàng đi phía trước. Câu nói cuối cùng của Xe La Ninh khiến Tơ kinh hãi, vội vàng mở miệng không chút do dự: Ta tuyên bố, Samuel kỵ sĩ không phải hắc tử đồ. Kết quả này khiến toàn bộ quý tộc kinh hãi. Gafin không ngờ lại xuất hiện chuyển biến như vậy, liền cả giận nói: Chờ một chút, chuyện Samuel là hắc tử đồ đã có căn cứ vô cùng xác thực, dựa vào cái gì lại nói hắn trong sạch? Người áo choàng chỉ Antonio bên cạnh Gafin rồi nói với nam tử uống rượu bên cạnh: Lấy chuôi đao kia cho ta. Nam tử uống rượu ngáp một cái, lười biếng nhìn về phía Antonio. Antonio cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách ập xuống, nhất thời không thể động đậy. Hắn cảm giác như bản thân đứng bên vách núi, bên dưới là dòng dung nham sôi ao, chớp mắt toàn thân hắn đã ướt sũng mồ hôi. Ở trước mặt bao người, Antonio cứ thế sủi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy đầy vẻ sợ hãi. Và thanh đao của Samuel vốn trong tay hắn đã trực tiếp nằm trong tay nam tử uống rượu. Chỉ một cái hình thoáng qua đã khuất phục hoàng kim kỵ sĩ Antonio gần tiếp cận thánh cấp. Hơn nữa, tuyệt đại đa số người ở đây căn bản không rõ nam tử kia lấy đao kiểu gì. Rất nhiều tướng quân rối rít đứng dậy. Kinh hãi trong mắt xét đại đế càng thịnh, ngón tay đã nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái. Người áo choàng kia không hề kinh ngạc chút nào, kể cả Selanin cũng thế. Con vật kỳ lạ trên vai người áo choàng đã xuất hiện bên cạnh nam tử uống rượu trong tay, nó hiện ra một bình rượu bưng lên tu ừng ực. Lúc này, người áo choàng thần bí đã tiếp nhận thanh trường đao, nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói một câu: chẳng qua chỉ phụ thêm một chút lực lượng hắc ám thôi, trò vặt. Nói xong, hắn rút đao ra, giơ lên cao. Ngay khi khí tức hủy diệt lan tràn ra ngoài, thanh đao đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng kia mãnh liệt như ánh mặt trời, hơi thở hủy diệt nháy mắt bị trừ khử không còn, chỉ trơ lại lực lượng quang minh ấm áp thần thánh. Lực lượng quang minh nồng đậm đến thế. Tổng giám mục tơ vừa kinh ngạc vừa thành kính, khom người thật sâu với người áo choàng ẩn bí kia. Chốc lát sau, hào quang từ chói mắt thành trong suốt, dường như có chiếc mũ miệng nào đó vừa biến mất trên đầu người áo choàng. Sau đó, người áo choàng hơi cúi mình thi lễ với Zed rồi chậm rãi đi lên đài hội nghị. Tuy hắn không tỏa ra lực lượng gì cả nhưng trên người lại có một loại khí độ ung dung. Cho dù là Gafin hay Luke nhất thời cũng không thể mở miệng ngăn cản. Samuel luôn chăm chú nhìn người mặc áo choàng này, đôi mắt run lên nhẹ nhẹ. Cho dù là khi đối mặt với tử vong, vị kỵ sĩ này cũng không có cảm xúc như thế. Thực ra, khi người áo choàng này vừa mới bước chân vào trong hội nghị đường, ánh mắt của hoàng kim kỵ sĩ cũng chưa từng rời đi một lần. Người áo choàng đi tới trước Samuel, nhìn hắn chăm chú. Xin lỗi, ta tới hơi muộn, tùy tùng của ta. Hốc mắt Samuel hơi hồng. Hắn quỳ một chân xuống, người chung quanh kinh ngạc phát hiện lực lượng cầm cố Samuel không biết đã bị hóa giải từ bao giờ. Bạn của ta, ngươi là một vị tùy tùng trung thành, vì bảo vệ bí mật mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Người áo choàng chậm rãi đặt thanh phi yên lên vai Samuel. Samuel Gambot, đúng rồi, dường như ngươi đã bị khai trừ khỏi gia tộc. Vậy thì Samuel, cho dù ta có lực lượng và quyền thế hay không, ngươi cũng nguyện ý chiến đấu vì ta chứ? Đây là vinh hạnh và may mắn nhất cuộc đời này của ta. Samuel cúi đầu, trên cổ tay xuất hiện máu tươi, những giọt sần ngưng tụ thành một ấm ký trên không trung. Ta lấy máu tươi để thề, sẽ hóa thân thành lưới đao sắc bén, chặt bỏ mọi bụi gai trên con đường ngài đi. Ta ban cho ngươi vinh quang và may mắn của một người tùy tùng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người áo choàng đưa thanh đao cho Samuel. Samuel cung kính tiếp nhận. Khi đứng dậy, vẻ mặt tỏa sáng như ánh mặt trời. Điện hạ ngay trước mặt xét bệ hạ, ngay trước mặt mọi người đã công nhận tư cách làm tùy tùng của hắn. Trong lòng tổng giám mục tơ đã thoải mái hơn chút ít. Vị thần bí nhân này có lực lượng quang minh gần như sóng vai với Vatican ra đây miệng hạ. Tùy tùng của ngài ấy sao có thể là hắc tử đồ được? Ngươi là ai? Thật to gan, dám làm trò trước mặt bệ hạ, nhận khâm phạm hắc tử đồ làm tùy tùng. Gafin kịp thời phản ứng lại, lập tức nhảy dựng lên chỉ trích. Quả thật là khiêu khích tôn nghiêm của Long Hoàng đế quốc. Người đâu? Tứ hoàng tử Luke cũng lớn tiếng quát mắng. Đây là lúc phải biểu hiện trước mặt phụ hoàng, hắn quyết không thể lùi về sau. Các tướng sĩ chung quanh cũng sôi nổi đứng dậy. đều câm mồm hết cho ta. Người mở miệng không ngờ lại là Xét Đại Đế. Người cầm quyền cao nhất Long Hoàng Đế Quốc này chậm rãi đứng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ của người áo choàng. Ngươi là ai? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 939. A thơ, hoàng tử trở về tóc vàng, mắt lam, tuổi trẻ, dường như còn có khuôn mặt quen thuộc trước kia. Toàn bộ âm thanh chung quanh phút chốc yên lặng lại, ngay cả nhị hoàng tử Gafin và tứ hoàng tử Luke cũng trở nên khiếp sợ. Đồng tử của Xét Đại Đế bỗng chốc co rút lại, lòng xuất hiện cảm ứng mãnh liệt. Hắn chậm rãi đi về phía trước. A thơ. Cái tên này vừa thốt ra khỏi miệng của Xét Đại Đế, trái tim Trần Dụ bỗng dưng đập nhanh hơn, sâu trong nội tâm có một loại tình cảm thân cận khuyết tán ra. Rất nhiều trí nhớ không trọn vẹn che kín sâu trong tâm hồi bắt đầu nối liền lại. Hốc mắt hơi đỏ lên, đây là dấu ấn huyết mạch bẩm sinh, mặc dù có trí nhớ và linh hồn ở kiếp trước thêm vào nhưng cũng không cách nào loại trừ ấn ký huyết mạch kia. Con trai ta. Thanh âm của Xét Đại Đế run lên nhẹ nhẹ, cho dù hắn có phải một đế vương bị quyền mưu hay không thì ít nhất ở một khắc này, hắn chỉ là một người cha. Một câu này đã chứng thật phỏng đoán trong lòng mọi người. Tất cả đều dồn dập kinh ngạc, đây là một tin tức vô cùng chấn động. Tam hoàng tử mất tích đã mấy năm, người nắm giữ kim diệu lãnh địa, Arthur Solon đã quay về. Trần Dụ hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phập phồng trong lòng. Hắn khom người thi lễ với Xét Đại Đế. Bệ hạ, ta đã trở về. Xưng hô bệ hạ này quả thực không phải Trần Dụ cố ý xa lạ mà dùng nguyên theo trong trí nhớ của A Thơ. Khóe mắt Xét hơi rung lên, hắn không hoài nghi gì, ngược lại chỉ thở dài một hơi. Tốt, về là tốt rồi. Bên kia, Hồng Y giáo chủ Zelanin quả thực không che giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Thánh tử, A Thơ tương lai của Quang Minh giáo hội không ngờ lại là hoàng tử của Long Hoàng Đế Quốc. Na và Ena bên kia cũng giật mình, đồng thời cũng hiểu rõ một số thứ. Tam hoàng tử A Thơ chính là Di Trạc, mà Samuel luôn nguyện trung thành. Hai nàng còn tận mắt chứng kiến Di Trạc từng đánh bại Titan cử nhân và Tam đại thú vương cường giả. Tam hoàng tử A Thơ là một tồn tại cường đại tuyệt thế. Nhưng Samuel đã dặn dò, hai nàng sẽ không hỏi gì thêm. Samuel đã bị gia tộc khai trừ, Na cũng thoát ly gia tộc. Trong hoàn cảnh tứ cố vô thân đó, vì tam hoàng tử này lại xuất hiện. Một câu Samuel không phải hắc tử đồ đã đánh tan hoàn toàn độc thủ của Gafin. Viện trưởng quốc vụ viện mở ngoặc tròn tương đương với tể tướng đóng ngoặc tròn đứng bên cạnh Xét. Lão cô vác lớn tiếng nói: Bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, thân phận của A Thơ điện hạ không phải nhỏ, hơn nữa đã mất tích những mấy năm rồi, về phương diện thân phận có nên cẩn thận kiểm tra lại hay không? Không cần, huyết mạch của ta không hề cảm giác sai. Ở khoảng cách thế này, mặc kệ là ảo thuật hoặc biến dạng đều không thể qua mắt, cũng giống như năm đó ta kiên trì nói nó không chết. Xét nhìn Trần Dụi, trực giác nói cho ta biết, hắn chính là con trai ta, tam hoàng tử A Thơ, mặc dù biến hóa hơi lớn. Bất cứ kẻ nào muốn sinh tồn ở một nơi xa lạ và nguy hiểm trong 7 năm đều không tự chủ được phải thay đổi, nếu không đã sớm bị đào thải. Lời này không chỉ là của A Thơ, mà còn là của Trần Dụ. Xét nghe câu nói phát ra từ nội tâm này trong lòng cảm xúc một hồi, chậm rãi gật đầu. Ta có thể hiểu được. Bệ hạ. Trần Dụ nhanh chóng chắp vá chuỗi trí nhớ không đầy đủ của A Thơ, thản nhiên chỉ đầu mình. Thực ra ta đã đánh mất một bộ phần trí nhớ, may mà còn không quên mất thứ trọng yếu, tỉ như. Bệ hạ. Xét nhìn thoáng qua lão cô vác đang muốn nói lại thôi. Còn nghi ngờ điều gì sao? Lão Kovac nghe được sự lạnh lẽo ẩn chứa trong những lời này, liền cúi đầu nói: "Dạ không còn." Bằng với lịch duyệt bây giờ của mình, Trần Dụ có thể nhìn ra lão Kovac cố ý. Không phải cố ý tranh luận về việc Tam Hoàng tử mất tích nhiều năm, ngược lại, lão ta cùng với xét kẻ sướng người họ tiến thêm một bước khẳng định thân phận của Arthur, chặn đứng tất cả nghi ngờ của mọi người. Lão Kovac mang danh đệ nhất đại thần, đứng vững trong quốc vụ viện mấy chục năm không ngã, xem ra không phải may mắn. Tứ hoàng tử Loke phản ứng nhanh nhất: "Tam hoàng huynh, suốt 7 năm, huynh rốt cuộc cũng trở về rồi. A thơ, huynh đệ của ta." Gafin cũng tỏ ra kinh ngạc và vui mừng. "Thật sự là đệ, không thể ngờ nổi Samuel lại là tùy tùng của đệ. Chỉ là ta cảm thấy hơi lạ thực lực và vũ khí của Samuel." "Được rồi." Zed liếc mắt nhìn Gafin một cái: "Chuyện của Samuel đừng ở đây. Arthur trở về là chuyện vui lớn của hoàng thất, tất cả chuyện khác để sau hãy nói." "Dạ." Gafin cúi đầu, trong mắt dâng lên nỗi lo lắng nồng đậm. Xét xử cứ thế mà kết thúc, Samuel được xử trắng án. Tam hoàng tử Arthur vô lân mất tích 7 năm đã trở về. Vị tam điện hạ này đã từng là người đứng đầu kim diệu lãnh địa giàu có, cũng là hoàng tử xét đại đế yêu thích nhất. Nhưng mà vào 7 năm trước, tam điện hạ thần bí mất tích, mãi cho tới hôm nay mới hiện thân. Suốt 7 năm, không ai biết hoàng tử đã đi nơi nào, đã trải qua những gì. Điều duy nhất có thể xác định đó là thân phận Arthur là thực, xét đại đế đã chiếu cáo cả đế quốc. Hoàng cung Long Hoàng đế quốc. Arthur còn nhớ hồ Lam Hoa Viên này không? "Mẹ con." Xét đại đế dường như đang hồi tưởng chuyện xưa. "Ikazina rất thích mang con tới nơi này." Trong ý thức của Trần Dụ xuất hiện hình tượng một nữ tử tóc vàng, khuôn mặt mông lung nhưng cảm giác từ ái kia lại vô cùng rõ ràng. Trong ký ức, loại từ ái đó đã rời khỏi Arthur khi còn bé, cũng giống như cha mẹ hắn ở địa cầu. Nhất thời cảm xúc bi thương dâng lên trong lòng, làm hắn không nói lên lời. Xét đại đế im lặng một lát, vỗ vai con trai. Dáng người xét thật khôi ngô, bề ngoài không đến 40 tuổi. Trần Dụ đứng trước mặt hắn thấp hơn một khoảng. Giờ phút này Trần Dụ được hắn vỗ vai cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc của người cha. Một người cha sống trong trí nhớ của Arthur. Nhưng mà Trần Dụ hiểu rất rõ, Zed không chỉ là một người cha, mà còn là một vị đế vương. Năm đó, Zed từng dẫm lên hài cốt của huynh đệ mình để ngồi vào đế vị. Thủ đoạn và sự quyết đoán của vị đại đế này thế nhân đều biết, từ sự thống trị đối với Long Hoàng đế quốc có thể nhìn ra điều đó. Vô tình nhất đế vương ra, cho dù là bậc đế vương vĩ đại, một khi sự nghiệp thống trị bị uy hiếp thì thân tình cũng tùy thời bị chặt đứt, mở ngoặc tròn ngoại lệ cực nhỏ đóng ngoặc tròn. Không nói tới những điển tích xa xưa như Huyền Vũ Môn Trúc Ảnh Phủ Thanh, riêng việc Sai Gen và ba đứa con của hắn cũng khiến Trần Dụ dùng mình. "Nói cho ta biết, con trai ta, mấy năm nay con đã trải qua những chuyện gì?" "Bệ hạ, có cần con nói lại thêm một lần nữa không?" "Con mất tích ở một chỗ thần bí, đồng thời bị đánh rơi một ít trí nhớ, cụ thể là vì sao hoặc nguyên nhân gì dẫn đến chuyện mất tích con đã không nhớ rõ nữa. Sau này khi trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, con cuối cùng đã may mắn sống sót, chiếm được lực lượng truyền thừa của văn minh thượng cổ. Chỉ như vậy thôi." Xếp nhíu mày: "Vâng thưa bệ hạ." "Con còn hận ta sao?" Zed chậm rãi đặt tay lên bả vai Trần Dụ. "Bởi vì người đàn bà kia. Từ đó đến giờ con chưa từng gọi ta là phụ hoàng hoặc là cha." "Người đàn bà kia? Viết sách giữa hai cha con?" Trần Dụ lắc đầu. "Rất nhiều việc con đã không nhớ rõ. Xin lỗi người bệ hạ. Có lẽ con cần một thời gian để thích ứng, cũng có lẽ thời gian thích ứng sẽ rất dài." Rét sâu xa liếc nhìn hắn một cái. Có một số việc không nhớ cũng tốt. Con và Quang Minh giáo hội có quan hệ gì vậy? Rốt cuộc cũng tới vấn đề chính rồi sao? Trần Dụ lạnh nhạt nói. Thuyền của con ở trên biển đụng độ Hồng Y giáo chủ đang bị Hắc Tử Đồ vây công. Người thủ hộ thượng cổ văn minh của con đánh tan Hắc Tử Đồ, sau đó lại nói ra chuyện Samuel bị mưu hại. Phe Lanin cho con mượn quyền thế, đi tới Hiervomogadishu, rửa sạch sự trong sạch cho Samuel. Người thủ hộ của con rất cường đại, đã siêu việt thánh cấp rồi. Zed ngưng trọng nói. Nói như vậy, con đã sớm có thể về hoàng cung nhưng vẫn một mực không làm như vậy. Nếu không phải bởi vì Samuel, con cũng không xuất hiện trước mặt ta, có phải không? Không hoàn toàn đúng, con không xuất hiện bởi vì phải đi khảo nghiệm thượng cổ văn minh truyền thừa, không thể rời khỏi. Trần Dụ sớm đã có lý do thoái thác. Samuel và con gặp nhau trong một lần ra ngoài khảo nghiệm. Con có được sự giúp đỡ và lòng trung thành của hắn. Sếp từ chối cho ý kiến, hỏi một câu. Thực lực của Samuel cũng tới từ lực lượng văn minh truyền thừa. Đúng vậy, hắn chiếm được kế thừa của một vị thủ hộ lúc Lâm Trung. Trần Dụ trả lời rất dịu, truyền thừa, Lâm Trung là thuyết minh mang tính duy nhất. Tổng cộng có bao nhiêu thủ hộ? 6 vị, ngoại trừ Samuel ra còn có bác Ly Ca và Đâu Đâu xuất hiện tại hội nghị. Còn có 3 vị nữ sĩ, 2 vị trong đó là vợ con. Vợ Phép đại đế lập tức nhíu mày rồi lại giãn ra, sau đó chậm rãi nói. Như vậy cũng tốt, đỡ cho con lại cùng. Nhưng mà cứ việc hai người họ mang thân phận người thủ hộ văn minh của con, các nàng tối đa chỉ có thể là tiểu thiếp, chánh thất của con chỉ có thể là công chúa BC Viên Minh Châu của Lam Diệu Đế Quốc. Con không hề có hứng thú nào với vị công chúa kia, tin rằng nàng ta cũng có đồng cảm xúc với con. Trần Dụ nhún vai. Cái đó không liên quan gì đến hứng thú hay không. Con là hoàng tử của Long Hoàng Đế Quốc, nàng ta là công chúa của Lam Diệu Đế Quốc. Cuộc hôn nhân này đã kéo dài suốt 7 năm rồi, ta cũng vì thế mà chịu đựng áp lực lớn từ Lam Diệu Đế Quốc. Hiện giờ con đã công khai xuất hiện, nhất định phải cưới BC làm vợ. Thanh âm của Zed dần nghiêm nghị lại. Cho dù ta kiệt lực kháng cự, Trần Dụ hỏi lại một câu. Con không có lựa chọn. Ngữ khí của Zed trở nên kiên quyết vô cùng. Đây là quốc sự hai nước chứ không phải việc riêng tư. Không có chuyện thương lượng gì ở đây. Con hiện tại đã hiểu vì sao con lại xưng hô với người là bệ hạ. Trần Dụ cũng không phẫn nộ như trong tưởng tượng của Zed, ngược lại lại có vẻ nhẹ như gió mây, hơi khom người nói. Vậy thì bệ hạ, con cáo lui trước. Ta còn chưa cho con lui ra. Zed nhìn chằm chằm vào Trần Dụ, đôi mắt chớp lóe sự uy hiếp. Lãnh địa của con vẫn luôn được Gafin thay thế quản lý. Không sao hết, tất cả đều theo an bài của bệ hạ. Trần Dụ bỏ mặc ánh mắt áp bách của Zed, xoay người rời đi. Đi vài bước, hắn lại ngừng chân, cũng không quay đầu mà nói. Con kế thừa thượng cổ luyện kim văn minh. Vũ khí của Samuel là từ con, hiện tại hoài nghi trong lòng bệ hạ hẳn đã tiêu trừ hết. Đúng rồi, cả vị nữ sĩ trong Tử Uyển cung nữa bệ hạ cũng không cần phải. Giam lòng con tự có chừng mực của mình. Xếp những mày, mỉm cười, đáy mắt lướt qua sự kinh ngạc. Thân ảnh Trần Dụ đã khuất dần trong tầm mắt. Thật lâu sau, đế vương cúi đầu, nhìn cái bóng cô độc trong hồ nước, thì thào một câu. Ikazina, nàng nhìn thấy không? Con trai ta đã trưởng thành